Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra nhiệt độ cao, hồ lớn bên cạnh, đầu chiến đế long cao tới 80 mét cầm chiến kích đứng sừng sững, giống như một vị chiến thần cổ xưa, tỏa ra cảm giác áp bức nặng nề. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa trên người chiến thần đã tắt, lôi đỉnh chỉ còn sót lại một chút hồ quang chập chờn, khí tức suy yếu, giống như đã trải qua 30 đợt tấn công mà nội thể đã kiệt quệ. Lúc này đầu chiến đế long phun ra một luồng khí nóng, tiếp theo khí thể này giống như hơi nước bốc lên rồi thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát, nó đã trở lại hình dáng một người cao khoảng 1m9, để lộ ra thân hình Trần Sở cầm chiến kích. Điện quang lóe lên, Lý Đạo Nhất kích động xuất hiện trước mặt Trần Sở, nói với giọng có phần lộn xộn: "Sở huỳnh đệ, người quá mạnh, ngọa tào. Đây chính là tầng 8 hậu kỳ lôi đỉnh chiến khôi, người rõ ràng đánh đổ nó." Trần Sở thở dài một hơi, cũng may, vì đây là khôi lỗi, nên so với một tu luyện giả chân chính ở tầng 8, chiến khôi này kém một chút trong việc di chuyển và ứng biến. Dù đã đánh nổ chiến khôi tầng 8 hậu kỳ, nhưng Trần Sở không hề khinh địch và tự mãn, rất rõ ràng là hai bên có sự chênh lệch. Hơn nữa trận chiến này, Trần Sở cũng gần như chạm đến giới hạn chiến lược của mình. Dưới hình thái đấu chiến đế long, có thể đối phó được với tầng 8 hậu kỳ và phối hợp với hư không trọng đồng, thậm chí có thể có cơ hội đánh bại. Tuy nhiên, đó là giới hạn chiến lược của hắn, có nghĩa là nếu đánh bại một chiến khôi tầng 8 hậu kỳ, hắn sẽ kiệt sức. Tình huống khác biệt so với khi đánh nổ chiến khôi tầng 8 sơ kỳ trong trạng thái đỉnh phong. "Đi thôi, chúng ta vào xem bên trong có gì," Trần Sở nói, rồi hai người vượt qua mặt đất vỡ vụn, tiến đến trước cổng phủ đệ, nơi có pháp tắc cấm chế đang bao phủ. "Tôi tới đây," Lý Đạo Nhất nói, tay hắn tụ lại một luồng lôi đỉnh màu tím, biến thành một mũi trường mâu mạnh mẽ đánh vào pháp tắc cấm chế. Oanh, lôi quang bùng nổ nhưng cấm chế không hề bị lay động chút nào. Tuy nhiên, dưới sự tấn công của tiên thiên lôi đỉnh, một đạo ý chí lực mạnh mẽ thức tỉnh từ sâu trong biệt phủ, biến thành sóng năng lượng vô hình lan tỏa khắp tiểu thế giới. Với thực lực đánh bại lôi đỉnh chiến khôi ở độ tuổi 17, 18, các ngươi xứng đáng có thể nhận được một chút vật phẩm do bản tọa để lại bên trong. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Và ngay lập tức, cấm chế vô thanh vô tức biến mất, mở ra một cánh cửa phủ bệ rộng 10 mét, cao 15 mét, cảnh tượng bên trong hiện ra, với chim hót hoa nở. Tuy nhiên, trước khi hai người kịp bước vào để tham quan, thời gian lại một lần nữa trôi qua, căn phủ đệ trang nghiêm bỗng nhiên sụp đổ, giống như cát vụn tan biến thành tro bụi. Một cảnh tượng này không khác gì với căn đạo quán trước đó. Đây chính là sức mạnh của thời gian, không có gì là vĩnh hằng, tất cả sẽ trở thành tro bụi và tiêu tan, biển cả trở thành đồng hoang. Vạn vật héo úa, thậm chí cả các ngôi sao cũng sẽ bị hủy diệt. Giờ khắc này, Trần Sở mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó. Lúc này, ánh mắt Lý Đạo Nhất sáng lên. "Sở huynh đệ, mau nhìn bên kia." Tại khu vực phủ đệ đang tán loạn, cuối cùng xuất hiện một tòa đài cao sừng sững, cao khoảng 20 mét. Xung quanh là 5 cây cột đá lớn, mỗi cột cao 10 mét, vươn lên tận trời. Lôi vân cuộn quanh những cây cột này. Lý Đạo Nhất nhìn vào những cột đá đó, vẻ mặt lộ ra sự kích động. "Ta cảm nhận được khí tức lôi đỉnh pháp tắc từ trên đó, Sở huynh đệ, chúng ta qua đó xem thử." Sư sư, hai bóng dáng lao nhanh, vượt qua vài trăm mét, xuất hiện bên cạnh đài cao. Lý Đạo Nhất lập tức đưa tay chạm vào một trong những cây cột đá, lập tức lôi quang màu tím bùng nổ, bao phủ lấy cây cột, rầm rầm rầm. Ngay lập tức, lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn nổi dậy, từng tia lôi quang từ trên trời giáng xuống, bổ vào cây cột đá. Lôi quang vang lên ầm ầm và một đạo lôi đình màu lam bạc từ trong các ký hiệu lôi văn hiện lên. Khi đạo lôi đình này hiện ra, Trần Sở cảm giác như thấy vô vàn tia sét đánh xuống, như nhìn thấy một thế giới được hình thành từ lôi đình, tỏa ra khí tức huyền ảo và hủy diệt. Lực lượng từ các mảnh vỡ của lôi đình pháp tắc kích thích, làm bốn cây cột đá còn lại cũng phát ra lôi quang mạnh mẽ, từng đạo lôi quang màu lam bạc từ trong các lôi văn hiện lên. Ngay sau đó, năm cây cột đá này cùng lúc phát sáng, các lôi văn trên chúng thoát khỏi cột đá, hội tụ giữa không trung, xoay tròn và biến thành một hư ảnh cao 30 mét, hoàn toàn được tạo thành từ lôi văn và luyện quang, lôi ngục trần thần. Khi hư ảnh lôi văn này xuất hiện, Trần Sở và Lý Đạo Nhất cùng lúc nhận được một chút thông tin trong đầu. Đây chính là truyền thừa mà lôi đỉnh chi chủ đã lưu lại tại nơi này. Tuy nhiên, phần thông tin này chỉ chứa đựng con đường tu luyện của hắn trước khi trở thành vương giả, bao gồm pháp tắc đỉnh phong ở tầng 9. Nhìn thấy năm đạo mảnh vỡ lôi đỉnh pháp tắc cùng với hư ảnh lôi văn trên không trung, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói: "Lý huynh, lôi đình mảnh vỡ pháp tắc, ta muốn bốn đạo, ngươi cầm một đạo mảnh vỡ pháp tắc cùng truyền thừa, không có ý kiến gì chứ?" Lôi ngục chân thân truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, Trần Sở muốn tu luyện thì chắc chắn phải bỏ qua đấu chiến thần thể và tái tạo chân vũ hư ảnh, điều này rất rõ ràng là không khả thi. Chỉ là một người mạnh mẽ thuộc thiên vương cấp, truyền thừa cũng không quá quan trọng, hắn vẫn có thể tự đi con đường mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đối với hắn, lý đạo nhất, người đã thức tỉnh tiền thiên lôi đình lại thích hợp hơn nhiều. Đa tạ Sở huynh đệ, nhân tình này ta nhớ kỹ, lý đạo nhất không từ chối. Trần Sở cười nói, chúng ta cũng coi như huynh đệ đã cùng nhau sống chết, không cần khách sáo, lần sau có chuyện tốt như vậy nhớ tìm ta. Mặc dù lần này truyền thừa không hoàn toàn thích hợp với Trần Sở, nhưng hắn cũng không bị thiệt. Bốn đạo lôi đình chi chủ khi tu luyện, pháp tắc lực lượng tiêu tán sẽ hình thành ra mảnh vỡ pháp tắc lôi đình, mỗi một đạo khi kích phát đều có thể phát ra uy lực đỉnh phong của tầng 8. Ngoài ra những mảnh vụn pháp tắc này, mặc dù có thể coi như vật phẩm dùng một lần, nhưng cũng ẩn chứa một chút huyền bí của pháp tắc. Nếu là người tu luyện công pháp lôi thuộc tính mà thu được mảnh vụn lôi đình, dưới ảnh hưởng của pháp tắc lực lượng, công pháp và thiên phú phủ văn của họ sẽ dần dần tiến hóa. Lý đạo nhất, người thức tỉnh tiên thiên lôi đình, càng không cần phải nói. Khi hắn thu được lôi ngục truyền thừa và hấp thu mảnh vụn pháp tắc lôi đình, thể nội tiên thiên lôi đình sẽ phát sinh lần thứ hai biến chất, khiến chiến lực của hắn tăng vọt một đoạn dài. Lý huynh chú ý, ta muốn thu lấy mảnh vụn. Trần Sở nói xong, sau lưng hắn lại hiện ra đấu chiến hư ảnh, chân vũ hư ảnh cao tới 30 mét. Bốn tay của hư ảnh xuất hiện, lần lượt vươn ra bắt lấy bốn đạo mảnh vỡ pháp tắc lôi đình. Oanh! Nay khi bốn tay của đấu chiến hư ảnh nắm bắt mảnh vỡ pháp tắc, cường đại hủy diệt lôi quang từ trong mảnh vụn bộc phát, nổ tung khắp nơi, khiến đất trời rung chuyển, tạo thành thanh thế kinh người. Đây chính là sức mạnh của pháp tắc lực lượng, ngay cả mảnh vụn của nó cũng không phải ai có thể gánh chịu. Khoảng 10 phút sau, cơn bão lôi đình mới dần dần lắng xuống, để lộ bóng dáng Trần Sở thở hồng hộc và một chút đấu chiến hư ảnh trong suốt. Lúc này, bốn đạo mảnh vỡ pháp tắc lôi đình đã biến thành màu lam bạc, lôi văn quấn quanh bốn cánh tay của đấu chiến hư ảnh, vô hình tản ra khí tức hủy diệt. Lý đạo nhất nhìn với chút thèm muốn, có được bốn đạo mảnh vỡ pháp tắc này, Sở huynh đệ thực lực của người sẽ càng thêm biến thái. Lý huynh ngươi cũng không kém. Cũng đúng. Lý đạo nhất cười hắc hắc. Sau khi thu được bốn át chủ bài, Trần Sở cáo từ. Lý huynh, ta còn phải tiếp tục chém giết quái vật nhiễm bẩn, tôi luyện chiến kỹ không thể ở lại đây lâu. Tôi luyện chiến kỹ. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Lý đạo nhất không nói ra, chỉ gật đầu. Sở huynh đệ, ngươi đi đi, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Ân, ta sẽ cẩn thận. Lý đạo nhất ở lại trong tiểu thế giới không bị hư không ăn mòn để bế quan, còn Trần Sở thì hóa thành một vệt kim quang bay ra khỏi di tích, tiếp tục sắp xếp động tác. Bọn họ trong đó thu được gì vậy? Bên ngoài di tích, Tạ Trần có chút hiếu kỳ, vì bị ảnh hưởng bởi tiểu thế giới, quan thiên chi nhãn không thể quan sát được tình huống bên trong, do đó không thấy được Trần Sở biến thân thành đầu chiến đế long, đánh đổ lôi đỉnh triển khôi. Kỳ Vĩ Minh chậm rãi nói, trước đây Lý đạo nhất đã mở ra tiểu thế giới thời gian, trên bia đá có lôi quang lóe lên, rất có thể là truyền thừa của lôi đình chi chủ. Lôi đình chi chủ, truyền thừa của hắn không phải nằm trên con đường thành thần sao? Tích tích tích, cảnh báo, phát hiện năng lượng sinh vật cấp 9 tiến vào Clow người eo biển. Cảnh báo, năng lượng ba động trạng thái bình thường cấp 9 hậu kỳ, sinh vật đó di chuyển rất nhanh, tốc độ đạt tới 400 m mỗi giây, mặt biển đang tạo ra biển động. Cảnh báo, yêu cầu đội ngũ khảo sát ven bờ lập tức rút lui, lập tức rút lui. Khu vực lạnh lẽo, eo biển cửa vào rộng chỉ có 10 km, nơi đây có một công trình nghiên cứu sinh vật Bắc băng dương biển dị. Lúc này, cảnh báo khẩn cấp vang lên từ trung tâm quảng bá. Trên bờ biển, hơn 10 nhân viên nhận được cảnh báo, tất cả sắc mặt đại biến. Người dẫn đầu là một trung niên hô lớn, tất cả mọi người bỏ công cụ xuống, rút lui, rút lui. Ngay lúc này, nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học với thực lực tầng 3, tầng 4, toàn lực lao về phía đỉnh núi không xa. Rất nhanh, từ xa vang lên âm thanh ầm ầm phá toái. Từ xa, eo biển bị vỡ nát, mặt biển băng cứng không ngừng bị phá hủy, sóng biển cao hàng chục mét dâng lên, tạo thành một cơn cuồng phong bao phủ toàn bộ khu vực. Bên trong sóng và băng vỡ, một bóng đen mơ hồ, đỏ như sừng cá, giống như những tảng đá ngầm sắc bén hiểm trở. Những nghiên cứu viên trên núi nhìn rõ, bóng đen lớn ấy chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua eo biển, xông vào Bắc băng hải vực, rồi biến mất trong biển cả sâu thẳm. Quả là sinh vật biến dị khủng khiếp, chỉ cần đi qua mà tạo ra dư ba đáng sợ như vậy. May mà nơi này hoang vu, không có dấu vết của người, nếu không hậu quả thật khó lường. Đúng vậy, với nhân loại chúng ta, những sinh vật biến dị này mới thực sự là được trời ưu ái. Đừng lải nhải nữa, mau đi kiểm tra xem các dụng cụ còn ở đó không, hy vọng không bị sóng cuốn đi. Khi những nhà nghiên cứu loay hoay lao xuống dốc núi, vượt qua gần vạn km, tiến vào Bắc băng hải vực, lôi viêm đế long cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Ngay lập tức, một số sinh vật thủy vực lạnh lẽo xuất hiện trước mặt lôi viêm đế long. Oanh! Trong vùng biển sâu 500 mét, Một con hải tượng biến dị dài hơn 20 mét, toàn thân phủ đầy vảy xám, chưa kịp phản ứng đã bị Lôi Viêm Đế Long cắn nát, chỉ còn lại huyết thủy đỏ tươi và những mảnh thịt vỡ vụn trôi nổi trong nước, chứng minh rằng con quái thú kia đã bị tiêu diệt. Lôi Viêm Đế Long tiếp tục di chuyển, như một con cá mập khổng lồ giữa biển. Sóng điện từ phát hiện ra mọi thứ trong phạm vi mấy km đã, tốc độ di chuyển của nó trong nước nhanh chóng đạt nửa tốc độ âm thanh, khiến cho những sinh vật biến dị cấp 6 và 7 không kịp phản ứng. Chúng bị miệng rộng của Lôi Viêm Đế Long nuốt chửng trong bóng tối, chỉ còn lại sự tàn phá khủng khiếp. Mặc dù vậy, mục tiêu của Lôi Viêm Đế Long là những con quái thú cấp 8, cấp 9. Sau khi tiến vào Bắc Băng Hải vực, nó trực tiếp bơi về phía thâm hải, nơi có năng lượng thiên địa đậm đặc hơn, và những sinh vật biến dị mạnh mẽ lại càng ưa thích môi trường đó. Hơn 3.000 mét dưới đáy biển tối tăm, một con quái thú khổng lồ dài 110 mét, cấp 8 hậu kỳ, đang ngủ say trong một khu vực đá san hô bạc. Những khối đá san hô trải dài hơn 1 km dưới biển, giống như một khu rừng ngầm, tỏa ra khí tức băng hàn, khiến cho nước biển xung quanh duy trì ở trạng thái cực lạnh mà không đóng băng. Con quái thú một loài cá voi biến dị, thở đều đặn, cơ thể phát ra lực lượng và hợp nhất với san hô, hấp thụ năng lượng băng hàn từ xung quanh. Đột nhiên, nó mở mắt và phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, hống. Tiếng gào vang lên từ con cá voi biến dị, và lập tức, những tia sáng băng hàn màu trắng từ cơ thể nó bùng nổ, đồng kết mọi thứ xung quanh, tạo thành một khối băng sơn rộng vài trăm mét. Oanh! Trên băng sơn, một ngọn lửa màu vàng bùng lên, quấn quanh một cánh tay lớn đỏ thẫm phát ra lôi đình. Oanh! Một cú đập khủng khiếp từ cánh tay lôi chảo khiến băng sơn vỡ nát, đáy biển sụp đổ, và con cá voi biến dị cấp 8 cũng bị phá hủy. Nước biển đỏ tươi vì máu của nó, cuốn trôi mọi thứ trong cơn bão tàn phá. Lôi Viêm Đế Long, với thân hình khổng lồ, từ từ hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào thi thể con cá voi biến dị trên nền đá trắng. Với một cú vỗ mạnh, nó dùng hai móng vuốt lớn nắm lấy thi thể, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, đồng thời nuốt chửng con mồi, mỗi ngụm nuốt xuống hàng chục tấn huyết nhục. Khi những huyết nhục này vào dạ dày, năng lượng sinh vật từ chúng tỏa ra, được tế bào trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long hấp thu, phân tán và tích trữ, làm tăng cường sức mạnh của nó. Dưới sự trợ giúp của năng lượng dồi dào, hình thể Lôi Viêm Đế Long trưởng thành với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy được. Lân giáp phát ra tiếng răng rắc, chỉ trong một thời gian ngắn đã mở rộng thêm một vòng. Trong khi Lôi Viêm Đế Long trưởng thành, trần sở với thân thể cường hãn vốn có cũng dần được tăng cường. Sự tăng trưởng này dường như không có điểm dừng, cứ liên tục san giết và hấp thụ tài nguyên. Lôi Viêm Đế Long nhanh chóng trưởng thành, chỉ trong nửa ngày nó đã đạt tới kích thước 165 mét. Lúc này Lôi Viêm Đế Long đã tiến gần đến khu vực Bắc Băng xấu nhất. So với những vùng biển trước đó, nơi này nhỏ hơn nhiều, nhưng do không có sinh vật ăn thịt như Lôi Viêm Đế Long, những loài thực vật ở đây lại phát triển rất tốt. Tuy nhiên, khi bơi lên, Lôi Viêm Đế Long nhận ra rằng sinh vật biến dị cấp 7 trở lên ngày càng trở nên ít ỏi. Đôi mắt đồng tử vàng kim của nó lập tức sáng lên, vì dấu hiệu này cho thấy khu vực xung quanh có khả năng tồn tại những cự thú cấp 9. Chỉ có những sinh vật đứng ở đỉnh cao của siêu phàm mới có thể phát ra uy áp đủ lớn để đuổi những cự thú cấp 7 trở lên đi, ngăn cản chúng cướp đoạt năng lượng thiên địa. Dù là biển cả mênh mông, năng lượng thiên địa vẫn có giới hạn. Nếu có quá nhiều cự thú trong một khu vực, chúng sẽ liên tục hấp thụ và cướp đoạt năng lượng, khiến cho độ đậm đặc của năng lượng trong khu vực đó giảm đi, từ đó ảnh hưởng đến sức mạnh của chúng. Còn đối với việc xây dựng Long Cung, do thời gian quá ngắn, những tác động tiêu cực chưa kịp bộc lộ, hoặc có thể nói là vấn đề này không có cơ hội để bộc lộ, vì tốc độ hấp thụ năng lượng của độc giác hổ côn và những sinh vật khác không thể so với tốc độ mở rộng lãnh thổ và cướp đoạt tài nguyên của Lôi Viêm Đế Long. Tiến lên phía trước, khi Lôi Viêm Đế Long bơi ra chưa đến 300 km, nó đã cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ. Cảm giác áp bách mà uy áp này mang lại khiến nó cảm thấy một chút sức nặng. Trong mắt Lôi Viêm Đế Long, sự hưng phấn dâng lên. Con cự thú cấp 9 này rất mạnh, nó có thể cảm nhận được một áp lực vô hình ngay cả lúc này. Con cự thú này ít nhất là cấp 9 hậu kỳ, đồng thời huyết mạch của nó đã đạt đến cấp quân vương. Một con cự thú cấp 9 hậu kỳ, cấp quân vương, có thân dài gần 300 mét, chứa đầy năng lượng và sinh mệnh. Nếu nó ăn hết, có thể làm thân hình của con Lôi Viêm Đế Long tăng thêm ít nhất 20 mét. Oanh! Sau lưng Lôi Viêm Đế Long, ngọn lửa vàng rực phun trào, như một chiếc máy bay chiến đấu dưới biển lao vào đại dương, trong chớp mắt biến mất vào bóng tối của đại dương sâu thẳm, hơn 5.000 mét dưới biển. Một dãy núi dài hàng trăm km, cao ngàn mét, đứng vững dưới đáy biển. Ở giữa đỉnh núi dưới biển, một con cự thú dài hơn 300 mét, giống như Đông Phương Thần Long, toàn thân bao phủ vảy đỏ, đang ngủ say. Tuy nhiên, khác với trong truyền thuyết về Đông Phương Thần Long, con cự thú này có đầu và đuôi chiếm gần 2/3 thân thể, giống như một bức tường thành vắt ngang qua trong núi. Hình như nó cảm nhận được điều gì, Bỗng nhiên con cự thú màu đỏ mở mắt, ngay lập tức hải vực đen kịt sáng lên, vô vàn quang mang từ một nguồn không rõ bùng lên, khiến cho phạm vi 10 km trong thâm hải trở thành ban ngày, có thể dễ dàng nhìn thấy những sinh vật biển trôi nổi trong nước. Tại khu vực giáp ranh 10 km ban ngày, đứng ở đó, một luồng khí thần kỳ từ trong cơ thể được vận chuyển, vô thanh vô tức tiếp cận con cự thú đỏ dữ tợn. Đối với con cự thú dài hơn 300 mét, Lôi Viêm Đế Long có hình thể chỉ hơn 160 mét, lúc này như một đứa trẻ đứng trước mặt nó, giống như chỉ cần một trào là có thể dễ dàng trấn áp Pente. Nhưng đôi mắt đỏ của cự thú ngay lập tức lộ ra sự cảnh giác, giống như đối mặt với một đại địch. Thân hình khổng lồ chậm rãi đứng dậy, miệng phát ra tiếng gầm mạnh mẽ. Vào, gần, người, hôm nay chỉ có 2 chương, tổng cộng 7.000 chữ. Ban đầu tôi định sẽ viết xong ngay trong một lần, nhưng viết đến nửa đêm, gần 2 giờ sáng, tim tôi đập mạnh quá, không dám tiếp tục, mệt mỏi quá rồi, chắc là do thức đêm quá nhiều. Mai tôi sẽ cố gắng viết xong trước 12 giờ, mong các huynh đệ thông cảm. À, đúng rồi, cuối tháng rồi, ai có phiếu nguyệt trong tay nhớ gửi cho tôi nhỉ, đừng để quá hạn, tôi sẽ điều chỉnh xong chênh lệch rồi tiếp tục bùng nổ. Nhìn thấy con cự thú màu đỏ chiếm cứ đỉnh núi, Lôi Viêm Đế Long không nói lời thừa, trực tiếp phát ra uy áp khủng khiếp thuộc về đế vương cấp, oanh, uy lực bùng nổ, trong nháy mắt bao trùm phạm vi 800 mét, phân thiên diễm phun trào, tạo ra một vùng nóng rực và trùng kích, giống như đại dương bị nổ hạt nhân, cuồn cuộn bùng lên. Trong vùng bùng nổ đó, từng tia lôi quang màu đen dài nửa mét nhảy múa, phá hủy mọi thứ, ánh sáng chói lọi lan tỏa dưới nước hàng ngàn thước. Ngay khi lĩnh vực bùng nổ, dưới chân Lôi Viêm Đế Long, đáy biển trong phạm vi 1.000 mét đột nhiên sụp xuống. Lực phản chấn khủng khiếp khiến Lôi Viêm Đế Long biến mất ngay tại chỗ, bộc phát ra một đợt bạo tạc mạnh mẽ, tạo ra một lối đi hủy diệt đen kịt xuyên qua đáy biển. Hống, cự thú màu đỏ phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, đôi mắt nó nhắm lại, lập tức vùng thâm hải sáng như ban ngày chuyển thành bóng tối mịt mù, chỉ còn lại ánh lửa chói mắt từ kim diễm của Lôi Viêm Đế Long. Oanh, cả đỉnh núi mà cự thú chiếm cứ sụp đổ, vô số tảng đá bị lôi đình và hỏa diễm vây quanh phá nát, hòa tan thành nham tương hỗn hợp và phun ra như đại dương. Ngay lập tức, trong bóng tối thâm hải, một vòng lửa đỏ dài hàng ngàn mét xuất hiện, rực rỡ và tráng lệ. Nhưng ngay khi Lôi Viêm Đế Long đánh sập đỉnh núi, một con cự thú dài hơn 2.000 mét, với đuôi như ngọn núi, vây quanh bởi khối khí lạnh màu đen, bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Oanh, cú tấn công khủng khiếp bao phủ Lôi Viêm Đế Long, lôi đình và hỏa diễm xen lẫn trong lĩnh vực bùng nổ ngay lập tức, khiến cả dãy núi bị đứt đoạn, toàn bộ đáy biển rung chuyển, mặt biển bị vỡ nát, đại dương bạo tạc. Hống, một tiếng gào thét hung ác vang lên, vô tận hỏa diễm màu vàng và lôi đình lập lòe, nóng rực trùng kích vào xung quanh, tạo thành những vòng khí nổ tung trong đại dương, khiến những vết nứt sâu trong sơn mạch này càng rộng, lộ ra hình ảnh cự thú màu đỏ thẫm đứng sừng sững trong lĩnh vực Lôi Viêm. Lôi Viêm Đế Long đứng trên đáy biển hòa tan thành nham tương, thân hình đen nhánh, ánh sáng tỏa ra, kiên cố và không thể lay chuyển. Đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi trong bóng tối vô tận, con cự thú màu đỏ dài hơn 3.000 mét, vây quanh bởi khí lạnh màu đen, tản ra một cảm giác áp bức khủng khiếp. Trong bóng tối, hình dáng con cự thú màu đỏ tăng lên gấp 10 lần, khổng lồ đến mức ngay cả Lôi Viêm Đế Long cũng phải sững sờ. Tuy nhiên, chỉ có kích thước khổng lồ, nhưng có vẻ nó không phải là quá mạnh, ít nhất là đối với con cự thú này. Hống, trong bóng tối vang lên tiếng gào thét bạo ngược, ngay lập tức một cái long trào đỏ rực khổng lồ xuất hiện, xung quanh nó là khí lưu màu đen và một sức ép kinh hoàng bao trùm lên Lôi Viêm Đế Long. Oanh, khu vực Lôi Viêm rộng đến 800 mét đột ngột lún xuống, với Lôi Viêm Đế Long làm trung tâm, lớp ngoài của nó tan ra như nham thạch dưới đáy biển, chìm xuống thêm vài chục mét. Hống, trong tiếng gào thét, Lôi Viêm Đế Long thu lại kim diễm, hình thành một năng lượng vàng óng hội tụ tại vuốt phải, tạo thành một mặt trời vàng có đường kính 10 mấy mét. Quang cầu này phát ra nhiệt độ cao hàng 100.000 độ C, tỏa ra năng lượng nóng rực khiến Lôi Viêm Đế Long cũng cảm thấy khó chịu, lớp giáp trên vuốt phải lập tức chuyển sang đỏ bừng. Ngay lúc này, long trảo khổng lồ dài 200 mét xuất hiện trên đầu nó, tay cầm thái dương, vung một trảo mạnh mẽ. Oanh, trong khoảnh khắc, đáy biển nứt ra vô số vết nứt, quang mang màu vàng chói lọi lóe lên, hỏa cầu vàng giống như một ngôi sao đỏ khổng lồ không ngừng nở ra, phát tán ra năng lượng hủy diệt nóng rực, đất trời rung chuyển, đại dương quay cuồng, cự thú màu đỏ gào thét thảm thiết, dưới cú tấn công dữ dội, vảy rồng bị tàn phá, huyết nhục cháy đen, cự trào lùi sâu vào bóng tối. Đúng lúc này, một cây trường thương dài hơn 200 mét, hoàn toàn làm từ lam lôi đỉnh màu đen, ngưng tụ thành một tia lôi quang lao vào trong bóng tối. Oanh, trong bóng tối, lôi đỉnh trường thương nổ tung, tạo ra một mạng lưới điện rộng vài trăm mét, lan tỏa quang mang, xua tan bóng tối, để lộ bóng dáng mơ hồ của cự thú đỏ. Ngay khi Lôi Đình trường thương nổ tung, núi đá vỡ nát, mặt đất dưới chân Lôi Viêm Đế Long cũng bị xé nứt, thân hình khổng lồ của nó nhanh chóng biến mất dưới lực lượng thiên phú. Oành, trong bóng tối, một cái đuôi rồng đỏ khổng lồ quét ngang. Chỉ trong chốc lát, một vụ nổ khủng khiếp vang lên, sóng âm nổ ra trên biển, một vòng sóng vàng xanh bao trùm, bùng nổ mạnh mẽ. Lực lượng hủy diệt trong quang mang khiến lớp giáp lân trên đuôi rồng vỡ nát, máu tươi phun ra nóng rực. Tuy nhiên, dưới lực lượng kinh hoàng của đuôi rồng dài hơn 2.000 mét, Lôi Viêm Đế Long cũng bị hất bay ra ngoài. Với tốc độ siêu âm và cú va chạm mạnh mẽ đã nện vào một ngọn núi cách đó vài nghìn thước. Oanh, cú va chạm đáng sợ khiến ngọn núi cao ngàn mét sụp đổ ầm ầm, đá vụn và bùn cát bay ra xa đến vài km, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Oanh, Lôi Đình vàng kim phun trào, tỏa ra sóng hủy diệt mạnh mẽ, vô số đá vụn vỡ nát hòa tan thành nham thạch và những sóng nước cuồng bạo thay thế nhau, tạo thành từng vòng sóng dữ dội. Hỏa diễm và Lôi Đình vây quanh dưới chân Lôi Viêm Đế Long, chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt màu vàng kim nhìn về phía bóng tối. Trên người nó tỏa ra một áp lực hủy diệt khó mà hình dung. Thiên phú thật kỳ lạ, môi trường hắc ám này dường như có thể ngăn chặn khả năng nhận biết sóng điện tử của nó, đồng thời hình thể của nó lại tăng lên gấp 10 lần. Tuy nhiên, sau khi hình thể tăng vọt, nó dường như không thể sử dụng những lực lượng thiên phú khác, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ, có thể so với thần thoại cấp, để chiến đấu. Đúng lúc này, đáy biển đột nhiên sáng lên như ban ngày. Xa xa, một con quái thú dài hơn 300 mét, toàn thân phủ đầy hỏa diễm màu trắng, xuất hiện. Trong miệng nó, một luồng hào quang sáng chói lóe lên. Oanh, lửa nóng vô tận từ miệng con quái thú phun ra, xuyên qua thâm hải, nơi nó đi qua, đại dương lập tức bị chôn vùi, tạo thành những vòng sóng nước hủy diệt mạnh mẽ. Ngay khi lửa trắng từ miệng quái thú bùng nổ, Lôi Viêm Đế Long cũng phun ra một luồng lửa màu vàng từ miệng, với hào quang vàng lóe lên, hai luồng ánh sáng, một màu vàng và một màu trắng giao nhau trong không gian dưới đáy biển. Oanh, ánh sáng chói lòa làm cho đáy biển sáng rực, năng lượng nóng bỏng đối đầu tạo thành những vòng sóng nổ tung, khiến thâm hải chấn động. Rầm rầm rầm, năng lượng nóng bỏng phóng ra, xung quanh đại dương nổ tung, mảnh vỡ bắn ra, tạo thành một ngọn hải sơn đường kính vài km trên mặt biển. Thổ tức của con quái thú là năng lượng đã được nén lại và kết tụ, mang theo lực trùng kích mạnh mẽ, uy lực của nó đạt đến mức đáng sợ, đồng thời tạo ra trùng kích liên tục. Mặc dù Lôi Viêm Đế Long chỉ là cấp 9 sơ kỳ, nhưng với phần thiên kim diễm, nó đã đạt đến gần đỉnh cấp của thiên phù pháp tắc. Vì vậy ngay cả khi đối mặt với thổ tức của quái thú cấp 9 hậu kỳ, nó vẫn không bị lép vế. Dù con quái thú màu đỏ có sử dụng lĩnh vực làm tăng sức mạnh thổ tức lên gấp 10 lần so với những cự thú thần thoại cấp thông thường, thì uy lực của nó vẫn không thể thắng được Lôi Viêm Đế Long. Trong lúc hai bên đang giằng co, Lôi Viêm Đế Long bắt đầu tích tụ lôi đỉnh trên lưng, từng tia lôi đỉnh nhảy múa, vươn ra để tập trung vào cổ họng của nó. Oành, lửa vàng kim này lập tức chuyển thành màu vàng xanh. Khi hai thiên phú cấp cao của nó kết hợp, uy lực tăng vọt mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, miệng của Lôi Viêm Đế Long phun ra ánh sáng vàng xanh bao phủ lớp thổ tức vàng kim, bành trướng đến hàng chục mét, quét ngang và bao phủ chùm sáng trắng của đối thủ. Hổng, ngay khi màu vàng xanh dung hợp thổ tức xuất hiện trước mắt, thiên địa đột ngột thay đổi và mọi thứ xung quanh như bị chậm lại trong chốc lát. Trong màn hình siêu chậm, con cự thú màu trắng với lửa bao phủ từ từ lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng xanh của thổ tức quang mang mạnh mẽ lao đến, chậm rãi xẹt qua sát vai của nó, cuối cùng rơi vào phía sau. Trên đỉnh núi, oanh, một vụ nổ dữ dội với ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ đáy biển, có thể so sánh với lực lượng pháp tắc khủng khiếp dưới vụ nổ. Xung quanh lúc này, lĩnh vực thời gian chậm chạp vỡ nát ngay lập tức. Rầm rầm rầm, tại nơi đã từng nổ tung của tiểu thế giới dưới đáy biển, toàn bộ khu vực dưới biển bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, một đoạn sơn mạch trực tiếp sụp đổ. Lực lượng hủy diệt khổng lồ khiến mặt biển vỡ tung, nước biển kết hợp với mảnh vụn băng tạo thành sóng biển khổng lồ lao mạnh về bốn phương tám hướng, bao trùm tất cả. Trong làn sóng biển cuồng bạo, trên người Lôi Viêm Đế Long xuất hiện từng đạo thiểm điện màu đỏ, sức mạnh vô cùng to lớn từ cơ thể nó phóng ra, hình thể nó điên cuồng lớn lên. Oanh, một luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra từ con cự thú đỏ, khiến cả biển cả run lên. Dưới đáy biển, một con cự thú dài 250 mét với thân cao hơn 160 mét bị thiểm điện đỏ bao quanh dữ dội, xuất hiện phát ra khí tức đè nát không gian, lực lượng quá mạnh mẽ, vô hình tỏa ra uy áp khiến đại dương xung quanh bị đẩy ra, tạo thành một khu vực chân không rộng 500 mét, nơi không còn nước. Đối mặt với năng lực thiên phú kỳ lạ và mạnh mẽ, con cự thú màu đỏ có chiến lực tương đương với thần thoại, Lôi Viêm Đế Long lập tức tiến vào hình thái cường đại vô địch. Hống, Lôi Viêm Đế Long ngẩng đầu lên trời, phát ra một tiếng gầm vang động trời. Trên cơ thể nó, hỏa diễm và lôi đình càng mạnh mẽ bùng phát, rồi biến mất ngay tại chỗ. Hống, Dưới sự uy hiếp của khí tức tử vong, con cự thú đỏ gầm lên tức giận, hai mắt nhắm lại, khiến cho thế giới lập tức chìm vào bóng tối. Oanh! Trong bóng tối kéo dài hơn 3.000 mét, cự thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, đuôi lân giáp to lớn dài hơn 2.000 mét, đường kính hơn 300 mét, một bên thân thể bị nổ tung, máu thịt bay ra. Lúc này khi thiên địa chuyển sang màu đen trắng, sức mạnh thời gian lại phủ xuống và con cự thú đỏ biến thành hình thái hỏa diễm trắng quấn quanh Lôi Viêm Đế Long. Rầm rầm rầm, hỏa diễm trắng nóng rực va chạm với lôi đình vàng trên cơ thể Lôi Viêm Đế Long, bùng nổ không ngừng nhưng không thể chạm gần vào bản thể của nó. Khi sức mạnh thời gian dần dần tan biến, Lôi Viêm Đế Long nhìn với ánh mắt lạnh lùng, song trảo bắp thịt căng cứng rồi đột ngột chống lại. Oanh! Xung quanh con cự thú trắng, những ngọn lửa bùng nổ biến thành những đám hỏa diễm trắng cao chót vót hội tụ lại. Nhưng vừa mới ngưng kết, một chảo khổng lồ của Lôi Viêm Đế Long xuất hiện. Oanh! Dưới sức mạnh khủng khiếp của chảo, không gian xung quanh vỡ nát, tạo thành những vết nứt đen lớn lan rộng về bốn phía. Cự thú lân giáp trắng càng bị bùng nổ trở thành hỏa diễm rồi lại hội tụ ở xa. Tuy nhiên, sau hai lần bị đánh nổ, khí tức của nó suy yếu và thiên địa lại chìm vào bóng tối. Rầm rầm rầm, trong hình thái vô địch của Lôi Viêm Đế Long, cự thú đỏ vừa rồi còn có thể giao chiến với nó, nay chỉ có thể dùng sức mạnh của Nhật Nguyệt để kéo dài và chống đỡ. Trong lúc chiến đấu giữa hai con cự thú, đáy biển bị sụp đổ, các dãy núi dưới biển bị phá vỡ, vùng đại dương hơn 100 km trở nên đục ngầu và cuồng bạo, mặt biển dâng sóng dữ dội. Ngay khi cuộc chiến hủy diệt giữa hai con cự thú gần như làm băng đi cả những ngọn núi trên trăm dặm, chiến trường đột ngột trở nên yên tĩnh, đại địa vỡ nát, đáy biển sâu, con cự thú đỏ dài hơn 300 mét toàn thân lân giáp bị tàn phá, một phần cơ thể bị xé rách, có thể thấy nội tạng bên trong. Trên đầu nó, sừng rồng đã bị Lôi Viêm Đế Long cắt đứt, nửa bên má bị vỡ nát, máu tươi và thịt vụn văng tung tóe, vết thương đỏ rực, huyết dịch không ngừng chảy ra. Thông thường, những con cự thú cấp 9 sẽ có thể giữ lại huyết dịch trong cơ thể, không để nó chảy ra dù bị thương nặng. Nhưng lúc này, con cự thú đỏ gần như đã hết sức, nội lực thiên phú trong cơ thể bị tạm thời đóng băng, không còn khả năng kiềm chế. Ngay lúc này, đáy biển nhẹ nhàng chấn động, bước chân nặng nề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫm lên mặt đất, con cự thú dài 250 mét bị thiểm điện màu đỏ vây quanh, chậm rãi tiến tới. Trên cơ thể nó tỏa ra một khí tức hung ác, khủng khiếp. Uy áp mạnh mẽ từ người nó lan tỏa, đẩy đại dương ra, tạo thành một khu vực chân không rộng vài trăm mét. Nhìn con cự thú màu đỏ, Lôi Viêm Đế Long với đôi mắt vàng kim lạnh lùng, từ miệng phun ra lửa nóng, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Bổn vương là cự thú đế quốc Long Cung Lôi Viêm Long Vương. Ngao thiên, ngao bá thiên, vừa qua một trận chiến, ngươi đã thể hiện thực lực khiến bổn vương tán thành. Giờ đây, ngươi có hai lựa chọn, gia nhập Long Cung hoặc bị bổn vương xử lý. Con cự thú màu đỏ rất mạnh, thực lực đạt cấp 9 hậu kỳ, với hai thiên phú mạnh mẽ, chiến lực đạt mức thần thoại, không thua kém gì con kiếm long cự thú trước kia. Tuy nhiên, con kiếm long không sử dụng pháp tắc lực lượng. Dù vậy, con cự thú đỏ vẫn rất mạnh, gần như vượt qua cảnh giới bình thường, đặc biệt là với khả năng sử dụng lĩnh vực đen trắng quái dị, mạnh hơn cả khả năng thay thế đen trắng của độc giác hổ côn. Khi mở mắt thiên minh, nó biến thành một sinh vật liệt diễm trắng, miễn dịch hầu hết tổn thương vật lý. Và khi nhắm mắt vào trời tối, hình thể nó phình to gấp 10 lần, khiến nhục thân trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, khả năng thay thế thời gian ngày đêm càng khiến sức mạnh của nó trở nên kinh khủng. Hai thiên phú này khiến Lôi Viêm Đế Long không khỏi động lòng. Lúc này, con cự thú đã tích lũy hơn 28.000 điểm tiến hóa, chuẩn bị cho lần thứ 5 nhưng vẫn chưa quyết định sẽ hấp thu thiên phú gì. Con cự thú màu đỏ này có thiên phú rất đặc biệt và mạnh mẽ. Vì vậy Lôi Viêm Đế Long đang chuẩn bị thu phục nó, nếu không có mục tiêu phù hợp vào lúc đó. Trong lúc Lôi Viêm Đế Long suy nghĩ, con cự thú màu đỏ bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt ngẩn ngơ, dường như không hiểu những gì đang xảy ra. Không, dùng chết. Nó dường như mời ta thêm vào cái gì. Long cung là cái gì? Nó không hiểu, như thể đang mơ hồ trong giấc mơ của chính mình. Nhìn thấy con cự thú màu đỏ vẫn đứng im không phản ứng, Lôi Viêm Đế Long bắt đầu cảm thấy tức giận. Xa hỏa này muốn chết, hay là lời nói của ta chưa đủ rõ ràng, hoặc đâu nó có vấn đề, thà chết cũng không chịu gia nhập Long Cung. Lúc này, Lôi Viêm Đế Long cảm thấy sát ý dâng trào, chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc đó, con cự thú này chậm rãi gầm lên. Hống, ta nguyện ý thêm vào. Dù là cự thú bất tử, nó cũng không muốn chết. Thần phục trước con cự thú màu đỏ thẫm này cũng không phải là điều dễ dàng, nhưng nó nhận ra gia nhập Long Cung là con đường duy nhất. Chỉ là cấp 9 sơ kỳ, nhưng dưới tình huống rõ ràng có thể đè bẹp nó, đánh bại nó, so với nó còn yếu hơn nhiều. Một lát sau, Cự thú màu đỏ mới bắt đầu phản ứng lại, Lôi Viêm Đế Long nhìn với ánh mắt kỳ lạ, có cảm giác như đầu óc của con quái vật này có chút không được linh hoạt. Tuy vậy, vì đã chọn gia nhập, vậy thì trước hết hãy nuôi dưỡng nó. Lôi Viêm Đế Long suy nghĩ một lúc, rồi trên thân thể của hắn, tia điện màu đỏ từ từ biến mất. Tiếp theo, thân hình to lớn của hắn như đang ngâm trong nước, chỉ chớp mắt sau, đã thu nhỏ lại còn hơn 160 mét, thu phục một con cự thú cấp 9. Hơn nữa nó còn đạt đến cấp 9 hậu kỳ, chiến lược có thể sánh với các thần thoại cự thú. Lôi Viêm Đế Long theo lệ cũ, phát ra một tiếng gầm vàng, hống, hoan nghênh gia nhập Long Cung đại gia đình. Từ nay về sau chúng ta sẽ là một nhà, là huynh đệ tốt, có một chỗ đánh, có thịt một chỗ ăn. À, đúng rồi, ngươi có tên gọi gì không? Lôi Viêm Đế Long tiếp tục hỏi. Đối diện với những câu hỏi liên tiếp của Lôi Viêm Đế Long, cự thú màu đỏ ngẩn người, nhìn hắn một lúc lâu rồi mới tỉnh lại. Sau đó, nó chậm rãi gầm nhẹ. Hống, ta, không, có, tên. Con quái vật này phản ứng hơi chậm, không phải là một kẻ ngu ngốc chứ. Sinh vật biến dị mà lại xuất hiện trường hợp trẻ đần độn sao? Lôi Viêm Đế Long cảm thấy mơ hồ, nhưng không đúng, nếu nó ngu ngốc, sao lại có thể trưởng thành đến cấp 9 hậu kỳ được? Lôi Viêm Đế Long suy nghĩ một lúc, rồi phát ra tiếng gầm trầm thấp. Vậy thì, bản vương sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Về việc đặt tên, Lôi Viêm Đế Long rất tự tin. Cuối cùng những cái tên bá khí như Độc Giác Hổ Côn, Thâm Hải Long Quy đều do hắn đặt. Nhìn dáng vẻ của cự thú màu đỏ, thân hình khổng lồ như Đông Phương Thần Long, cùng với đôi mắt mở ra khi trời sáng, nhắm lại khi trời tối, Lôi Viêm Đế Long gầm nhẹ. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ gọi là Trúc Long, chấp trưởng Nhật Nguyệt thay thế. Nói xong, Lôi Viêm Đế Long gật đầu hài lòng, cảm thấy rất vừa ý với cái tên này. Tốt, trước mắt bản vương hạ thủ hơi nặng tay, ngươi cứ dưỡng thương một chút, tiện thể bản vương cũng cần nghỉ ngơi một hồi. Lôi Viêm Đế Long nói xong, liền quay lưng, tìm một tảng đá lớn nhô lên khoảng 100 mét, nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Lấy năng lực thiên phú của Lôi Viêm Đế Long, sau khi vào cự hóa hình thái trong 10 phút, nhục thân của hắn đã tiêu hao không ít sức lực, có cảm giác mệt mỏi, như thể bị rút cạn sức mạnh, cần phải nghỉ ngơi một lúc. Con cự thú màu đỏ này có năng lực thiên phú quá kỳ lạ, dù cho là Lôi Viêm Đế Long, dưới ảnh hưởng của nguyên tố hòa, cũng phải oanh bạo mấy chục lần mới có thể đánh bại nó, và tiêu hao hết bản nguyên thiên phú của nó. Ngay khi Lôi Viêm Đế Long quay lưng, chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên từ xa, cự thú màu đỏ phát ra một tiếng gầm hưng phấn, hống, ta, Trúc Long có, tên. Sau vài phút, cự thú màu đỏ mới phản ứng lại, và trong mắt Lôi Viêm Đế Long hiện lên một tia suy tư. Gia hòa này quả nhiên có vấn đề, phải chăng là vì năng lực thiên phú của nó? Không lâu sau, khoảng nửa giờ, khi cự thú màu đỏ hồi phục một chút sức mạnh, đôi mắt nó mở ra lần nữa, trong nháy mắt, phạm vi 10 km dưới đáy biển thay đổi, từ đen chuyển sang trắng, và lực lượng đặc biệt đó lại tiếp tục áp chế mọi thứ. Dưới ảnh hưởng của lực lượng kỳ lạ này, cự thú màu đỏ bắt đầu chảy máu, nhưng vết thương trên cơ thể nó cũng nhanh chóng phục hồi, tốc độ phục hồi ngày càng nhanh chóng. Đây chính là một con cự thú cấp 9 vô cùng đáng sợ, với sinh mệnh lực khổng lồ. Đối với những cự thú cấp 9, chỉ cần không bị thương quá nặng, dù chỉ là những vết thương nhỏ, chúng cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Ví dụ như con cửu đầu long Kidola kia, mặc dù vết thương trên cơ thể con cự thú màu đỏ đã lành, nhưng thương tích do trận chiến này gây ra vẫn còn, cần ít nhất 10 ngày đến nửa tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Khi con cự thú màu đỏ bắt đầu phục hồi lại khả năng hành động, từ xa, Lôi Viêm Đế Long đứng dậy. Hống, con cự thú màu đỏ gầm nhẹ, sau khi dừng lại một lúc, hồi phục lại tinh thần, nó đáp lại Lôi Viêm Đế Long bằng một tiếng gầm trầm, hống, biết, có, một, con, xa. Lôi Viêm Đế Long chú ý đến sự kỳ lạ của con cự thú, như thể nó đang ở trong một dạng đặc biệt, chịu ảnh hưởng bởi một lực lượng thời gian. Sau khi suy nghĩ một chút, Lôi Viêm Đế Long gầm lên, dẫn đường, chúng ta đi ăn nó đi. Tốt, dưới sự dẫn đường của con cự thú màu đỏ, cả hai con cự thú nhanh chóng biến mất vào trong biển sâu tối tăm, để lại đằng sau một đống phế tích của các dãy núi đã bị phá hủy cùng vô số thi thể của các sinh vật biển bị tàn phá bởi dư ba của cuộc chiến. Tại nơi hoang tàn dưới bầu trời tối tăm, đất đai nứt vỡ, tràn ngập sự tĩnh lặng và khí tức của sự tận thế. Trần Sở ngồi trên vách núi cao vài trăm mét, đôi chân thả lơ lửng giữa không trung, tay trái cầm một ly trà sữa, tay phải cầm một khối bánh ngọt mật tiêu đang ăn. Sau lưng hắn, cây chiến kích lớn và thô ráp cắm xuống mặt đất, sâu vào 1 mét trong lớp nham thạch, giống như một lá cờ vẫy phấp phới. Bánh ngọt và trà sữa trong tay Trần Sở đều đến từ Gabriel Vina, cô thiếu nữ giàu có đã sử dụng một chiếc tu di vòng tay, và còn gia tăng hiệu quả của nó lên cộng 10. Không gian bên trong vòng tay rộng hàng chục mét khối, chứa đầy đủ các loại đồ ăn, toàn bộ đều được chế biến bởi các đầu bếp tài ba. Không chỉ tinh tế, đẹp mắt mà còn có hương vị thơm ngon, khiến Trần Sở ăn mà không thể ngừng lại. Gabriel Fina đã đưa cho hắn một đống đồ ăn, còn bổ sung đầy không gian còn lại trong vòng tay. Tuy nhiên, giữa không khí tận thế này, việc ăn bánh ngọt và uống trà sữa dường như có một chút gì đó không hợp với hoàn cảnh, như thể bầu không khí trên trời đang chứa đựng sự phẫn nộ từ cự thú ô nhiễm. Hống, con cự thú ô nhiễm cấp 7, với đôi cánh dài hàng chục mét, thân đầy gai xương và lân giáp, giống như một con sư tử mang thêm đầu của đại bàng, phát ra tiếng gào thét dữ dội. Xung quanh cơ thể nó là khí lưu màu xám, tỏa ra một mùi độc hại khô héo, hai cánh của nó rung động mạnh, tạo ra cuộn khói độc cuốn xuống từ trên không, tốc độ đạt đến siêu âm. Âm thanh của nó vang vọng, giống như tiếng nổ của chiến cơ, bóng đen khổng lồ bao phủ toàn bộ Trần Sở. Trần Sở nhíu mày, uống sạch ly trà sữa, rồi tiện tay ném chiếc ly trống vào vách núi. Thân hình hắn lóe lên, giúp ngay chiến kích bát hoang chiến kích từ sau lưng. Oanh, trên vách đá, một cây chiến kích màu vàng kim dài hơn 30 mét vọt lên tận trời, lực lượng mạnh mẽ tạo ra một cú nổ lớn, làm không khí xung quanh vỡ tung, tạo thành những vòng sóng khí trùng kích mạnh mẽ. Đối mặt với chiến kích rộng lớn mạnh mẽ bắn tới, sư ưng cự thú khẽ chấn động đôi cánh, thân hình nhanh chóng rơi xuống với tốc độ siêu âm, rồi xoay người linh hoạt, tránh thoát đòn tấn công từ vô gia luyện ngục. Tuy nhiên, ngay khi nó vừa quay người, chiến kích màu vàng kim đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Oanh, một vụ nổ dữ dội xảy ra giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy lớn có đường kính lên đến 100 mét, tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ không gian, tạo thành những vòng khí lãng màu trắng cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Trong khi đó, thân thể của cự thú chỉ còn lại một nửa, rơi xuống từ trên cao, mang theo cơn gió mạnh đến mức hất bay những vật thể nhẹ trong không trung. Oanh, dưới chân vách núi, mặt đất vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Lúc này, một làn sương mù màu tím đen giống như con mãng xà tụ lại, bao phủ lấy Trần Sở, kích động luồng sát khí tử vong. Chỉ trong chớp mắt, sương mù tím đen bùng phát mạnh mẽ, lan ra trong phạm vi 20 mét. Khủng khiếp sát khí làm nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, đột ngột hạ xuống mười mấy độ. Giờ đây, giữa vòng vây của sát khí tím đen, Trần Sở như thể từ địa ngục bước ra, tạo ra vẻ ngoài đầy kinh dị. Trong những ngày gần đây, Trần Sở đã chém giết quá nhiều quái vật cao cấp và dị thú mạnh mẽ, khiến huyết sát của hắn gần như vượt qua mức ngàn vạn, tạo nên khí tức đáng sợ như vậy. Thông thường, việc giết chóc những dị thú cao cấp sẽ tạo ra huyết sát, nhưng phần lớn sẽ tự động tan biến, không bám vào người. Chỉ khi giết hại hàng ngàn, hàng vạn sinh vật dị thú, với huyết khí mạnh mẽ và sự dãy giụa không cam tâm của chúng trước khi chết, mới hình thành huyết sát đeo bám trên cơ thể. Giống như đêm huyết nguyệt trước đây, Trần Sở đã giết hàng ngàn dị thú, và khi thực hiện kỹ pháp cực hạn, hắn đã hấp thu huyết sát từ những sinh vật ấy. Ngoài ra, những người tu luyện công pháp huyết sát sau khi giết hại số lượng lớn sinh vật dị thú cao cấp cũng sẽ có huyết sát bám vào cơ thể. Tuy nhiên, quy tắc đặc biệt của di tích đại lục khiến cho huyết sát từ những quái vật hư không sẽ tự động ngưng kết. Đó chính là lý do vì sao Trần Sở có sát khí khủng khiếp như vậy. Nếu không, những cường giả tầng 9, vương cấp đã sớm bị huyết sát bao phủ, cơ thể của họ sẽ bị bao phủ trong xương trắng. Những dấu hiệu tử sát đáng sợ này thực ra là một cơ duyên, một loại cơ hội dành cho Trần Sở. Người đã tụ hợp chiến ý giết chóc, nhìn vào những sát khí này, Trần Sở nhắm mắt lại và nghĩ. Nếu những sát khí này có thể hòa vào huyết hải của ta ở địa ngục, hấp thu và luyện hóa chúng, có lẽ ta có thể đẩy chiến ý của mình lên một cảnh giới mới. Nhưng không, chỉ đơn giản là hấp thu sát khí có lẽ chưa đủ, ta còn cần lĩnh ngộ sự giết chóc mới có thể thành công. Trong ánh mắt Trần Sở, một tia suy tư lóe lên. Khi ý niệm đạt đến mức đại thành, nó có thể hội tụ được rất nhiều năng lượng từ thiên địa. Khi ý niệm này được gia trì, nó sẽ tăng cường gấp 5 lần sức mạnh của chân lực. Lúc đó, khi kết hợp với chiến hư ảnh, tăng phúc có thể lên tới 14 lần, tạo ra một sức mạnh gấp 19 lần so với bình thường, có thể quét sạch mọi năng lượng thiên địa. Dưới tình huống bình thường, với tư chất và khả năng lĩnh ngộ của Trần Sở, nếu không tiêu hao điểm thuộc tính, việc đạt đến chiến ý đại thành sẽ rất lâu. Tuy nhiên, hiện tại lại có một cơ hội để nhanh chóng tăng cường chiến lực. Đây là cơ hội không thể bỏ qua, vì chiến lực của hắn có thể vượt qua nhiều tiểu cảnh giới. Với tu vi tầng 7 trung kỳ trong trạng thái bình thường, nhưng lại có thể so tài được với tu vi tầng 8 trung kỳ nhờ vào những ưu thế nhỏ nhưng tích lũy lâu dài. Nghĩ đến đây, Trần Sở đột nhiên cảm thấy mi tâm như mắt, một ấn ký màu đỏ hiện lên, vô tận huyết quang tỏa ra từ trung tâm cơ thể hắn. Oanh, kinh phong vây quanh, mặt đất chấn động. Trong không gian huyết sắc, nơi mà địa ngục và tử sát vây quanh, mắt Trần Sở dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, khủng khiếp sát khí tỏa ra. Thân hình hắn mạnh mẽ lao vọt, bạo phá không khí, phóng đi về phía những phế tích phía sâu trong đất. Ở tận thế, một ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua tất cả, những sinh vật nhiễm bẩn trên đường đi đều bị đánh tan, biến thành những đống xác khô. Chỉ trong thời gian ngắn, Trần Sở đã đi được gần ngàn km hống. Trên một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm thước, con cự thú ô nhiễm cấp 8 đang nằm im bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nó hướng về phía đại địa, trong đôi mắt tràn ngập sự bạo ngược và ý chí hủy diệt. Một đạo quang mang vàng óng, tốc độ siêu âm bắn vọt về phía nó, tán phát âm bạo oanh minh, vang vọng rất xa, hống, kèm theo tiếng gào thét đầy bạo ngược. Con cự thú ô nhiễm giống như một con hổ khổng lồ, toàn thân phủ đầy vai nhọn, quanh người nó là một cơn cuồng phong đen cuồn lấy, bao trùm phạm vi 200 mét, tạo thành một lĩnh vực mạnh mẽ. Dưới sức mạnh của cơn cuồng phong như hàng vạn thanh đao sắc bén, mặt đất vỡ nát, con cự thú bỗng nhiên bộc phát tốc độ siêu âm, lao về phía Trần Sở ở xa. Ánh sáng vàng và cơn bão đen chớp mắt đã đụng vào nhau. Oanh! Ngay lập tức, một cú bạo tạc mạnh mẽ vang lên, đất đai nứt vỡ. Tiếp theo là một đợt hủy diệt trùng kích tạo ra từ hỗn hợp cương phong màu đen và mang màu vàng, cuốn lên một cơn gió mạnh quét ngang cả ngàn mét. Trong cơn bạo tạc dữ dội, một con cự thú dài hơn 60 mét bay ngược ra ngoài, bị cuốn vào cơn gió đen và mạnh mẽ đập vào một ngọn núi nhỏ ở xa. Oanh! Ngọn núi nhỏ sụp đổ, đá vụn bay tứ tung. Xa xa, hố lớn vỡ nát, nơi Trần Sở đứng vững vàng, tay cầm chiến kích. Sau lưng là hình ảnh đấu chiến cao 30 mét, sừng sững ba mặt sáu tay, bốn vòng quang luôn chậm chậm quay quanh. Khi lôi viêm đế long ngày càng mạnh mẽ, Trần Sở cũng cảm nhận được sức mạnh cơ thể mình ngày càng tăng cường. Với sự hỗ trợ của lực lượng chân long, dù là cự thú cấp 8 sơ kỳ cũng không thể làm khó anh. Hống, tiếng gào thét phẫn nộ của cự thú từ đám cương phong vang lên. Tiếp theo, trong mắt nó hiện ra 9 cây chiến kích màu vàng kim dài hơn 30 mét. Ầm ầm, một đợt bạo tạc mạnh mẽ lại khiến đất trời chấn động. Ánh sáng hủy diệt từ trung tâm vụ nổ dần dâng lên. Chỉ trong hơn nửa năm, Trần Sở đã có thể khiến những cao thủ cấp 7 phải ngước nhìn. Còn lúc này, anh chỉ cần 2-3 chiêu để đánh bại một cự thú cấp 8 sơ kỳ. Sức mạnh đáng sợ ấy khiến cho Tạ Trần và người đi cùng không khỏi chấn động. Mặc dù họ đã chứng kiến nhiều lần, lúc này, một làn sương mù tím đen dày đặc từ trung tâm vụ nổ lan ra, vây quanh Trần Sở tạo thành một vòng tử sát tăng vọt. Oanh, Trần Sở biến thành một luồng quang mang vàng chói lòa, bay ngang để chuẩn bị tìm kiếm những con cự thú cấp 8 trung kỳ, chiến đấu với chúng và chém giết thêm nhiều quái vật cấp 6, 7 để tôi luyện chiến ý. Sau khi thu thập được 4 mảnh vỡ pháp tắc lôi đình, Trần Sở có thể đối phó với những quái vật cấp 8 đỉnh phong và anh bắt đầu mở rộng khu vực săn bắn của mình đến phạm vi ngàn km. Ban đầu, anh chỉ định săn ở khu vực 800 km, vì vượt qua 800 sẽ gặp phải những quái vật cấp 8 trở lên, thậm chí là những con quái vật cấp 8 hậu kỳ hay cấp 8 đỉnh phong. Những con quái vật này cực kỳ nguy hiểm, và nếu không cẩn thận, sẽ rất khó ứng phó. Đối mặt với những quái vật siêu phàm đỉnh phong, nếu không nhanh chóng rút lui sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây không phải trò chơi, những con quái vật này không dừng lại khi không có cửu hận, mà sẽ truy sát đến chết, không để lại cho con mồi một cơ hội nào. Những con quái vật này sống ở những vùng sâu trong phế tích, nơi hư không có năng lượng dày đặc, là môi trường lý tưởng cho chúng, chứ không phải vì chúng bị giới hạn trong các khu vực đó. Ngay khi Trần Sở đi sâu vào phế tích, anh liên tục chém giết hai con quái vật nhiễm bẩn cấp 8 trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài khu vực hư không di tích, Tạ Trần quan sát bảng xếp hạng, thấy giá trị tử sát của Trần Sở tăng vọt một cách điên cuồng. Hắn giơ tay nhấc chân phá hoại lực lượng, muốn vượt qua sức mạnh của đối thủ phía trước một đoạn, có lẽ đã đột phá lên trung kỳ, chỉ mới nửa tháng không đến. Tầm 7 trung kỳ tu vi có thể dễ dàng đối phó với quái vật cấp 8, chỉ cần vài chiêu là có thể chấn sát một con cấp 8 sơ kỳ bị nhiễm bẩn. Một người nói, người này không chỉ có thiên phú tu luyện đặc biệt mà chiến lược thực tế cũng rất mạnh. Nếu không gặp phải sự cố gì trong 10 năm tới, hắn chắc chắn sẽ thành thiên vương. Kỷ Vĩnh Ninh hơi lắc đầu. Ta cảm giác không chỉ thế. Nếu linh hồn của hắn đủ mạnh, lần này hắn có thể có cơ hội đạt được truyền thừa của một vị đế vương trên con đường thành thần. Đến lúc đó, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều lộ vẻ kích động. Nhưng ngay lập tức, Tạ Trần lại khẽ cười buồn. Khó lắm, năm đó vị nghị sĩ dài đứng đầu cũng còn thiếu một chút. Dựa theo những gì vị đó để lại, gần như không ai có thể đáp ứng yêu cầu. Đúng, hơn nữa Trần Sở chém giết hư không quái vật với tốc độ quá nhanh, khiến số lượng tử vong tăng lên theo yêu cầu. Con đường thành thần sẽ nhanh chóng xuất hiện. Vậy, thu hoạch lần này từ di tích có lẽ sẽ ít hơn so với dự tính của chúng ta. Nhìn vào bảng danh sách, Trần Sở đã vượt qua tốc độ tăng trưởng của hai ngày trước, nhanh gấp đôi so với trước. Hai người không biết nói gì thêm. Ai mà ngờ lần này di tích lại có sự xuất hiện bất ngờ của Trần Sở. Người mà tốc độ và số lượng chém giết hư không quái vật của hắn đã vượt qua cả vài trăm thiên tài đỉnh cấp. Đêm xuống, trên sườn núi, ánh lửa nhảy múa. Gabriel Faina trong bộ quần áo công nhân màu xanh lam ngồi bên đống lửa, say mê nướng thịt dị thú. Bên cạnh nàng, An Phụ Khanh vừa ăn bánh ngọt vừa hướng dẫn. Fina học tỷ, đừng xoát nhanh như vậy, thịt nướng hai mặt còn chưa đạt yêu cầu, nếu để lâu quá, thịt sẽ có mùi đắng, lúc này có thể bôi một ít dầu, cháy bên kia rồi, nén lật lại. Nếu bỏ nhiều tiêu vào, trong khi Gabriel Fina đang loay hoay nướng thịt, Trần Sở chậm rãi bước ra từ bóng tối, mắt hắn vẫn còn đỏ sậm, sát khí mơ hồ tỏa ra. Quan trọng là, dù hắn đã thu lại, sát khí trên người vẫn khiến hai cô gái giật mình. An Phụ Khanh kinh ngạc hỏi, Trần Sở hôm nay ngươi đã giết bao nhiêu quái vật? Trần Sở đè nén sát khí trong lòng, từ từ nói, không phải nhiều lắm, chắc khoảng hơn 1000 con. Vì hôm nay toàn bộ quái vật bị hắn chém giết đều là sinh vật cấp cao bị nhiễm bẩn, trong đó có không ít con cấp 8, số lượng so với vài ngày trước có vẻ ít hơn. Hư Không Trọng Đồng tuy còn thiếu một chút mới đạt 7000, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Vì mấy ngày tới, Trần Sở sẽ rút về hướng ốc đảo, dọn dẹp bản đồ, những con quái vật trong phạm vi 300-800 km chỉ chậm lại 1-2 ngày thôi. Về phần những khu vực sâu hơn, Trần Sở không cần phải mạo hiểm. Tuy nhiên hôm nay hắn không giống những lần trước ngồi quanh đống lửa, mà lại chọn rời xa hai thiếu nữ. Nhìn thấy vậy, Gabriel Fina cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi, Trần Sở, sao ngươi lại ngồi xa như vậy? Không muốn thử một chút món thịt nướng đá mà ta làm sao? Trần Sở khéo léo từ chối. Cảm ơn ngươi, nhưng hôm nay ta muốn ăn chay, thay đổi khẩu vị. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là những chiếc bánh ngọt ngươi tặng ta rất ngon. Gabriel Fina có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Vậy cũng tốt. Lúc này Trần Sở sử dụng một thủ đoạn phát sáng, nhắc nhở mọi người rằng kênh Quan Thiên Tử Nhãn đã được mở, họ có thể trò chuyện hoặc chia sẻ thông tin. Tuy nhiên như thường lệ, mọi người lại nhìn về phía bảng tự sát. Phóc, khụ khụ. Cờ Vô Cực đang ngồi trên thạch phòng cao 100 mét, uống nước thì suýt nữa sặc phải, không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào số liệu trên bảng. Hắn hoài nghi liệu mình có phải đang nhìn nhầm không. Hạng nhất là Trần Sở, 198.600. Hạng hai là Cơ Vô Cực, 19.300. Đây là cái quái gì vậy? Cơ Vô Cực lẩm bẩm, không thể tin nổi. Hắc, hôm nay tôi hoàn thành 2 chương, hơn 8 ngày chứ. Nhưng đáng tiếc lại phải đợi đến 3 giờ sáng. Dù tôi đã cố gắng muốn viết xong trước 12 giờ đêm, thực sự muốn thổ huyết. À, Sở gia hỏa này, người bỗng nhiên mạnh lên như vậy, khiến ta có chút không chịu nổi. Ngồi trên tảng đá lớn hình thạch quy, Hạ Hữu Huy nhìn Trần Sở trong một ngày mà tăng vọt 9 vạn sát khí. Dù cho đã quen với điều này, hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hơn 9 vạn sát khí, tức là hắn trong một ngày đã giết chết mấy vạn con quái vật cấp 5 nhiễm bẩn. Mấy vạn con cấp 5, nếu gom lại, thì toàn bộ 3 niên cấp học sinh võ tu của trường Đông Hạ cũng chẳng có đủ 1 vạn người tu luyện từ tầng 5 trở lên. Tất nhiên, vì số lượng hư không quái vật bị dọn dẹp gần hết, những con cấp 5 đã không còn nhiều nữa. Trần Sở hôm nay giết hại hư không quái vật cũng đều là cấp 6 trở lên, phần lớn là cấp 7, vì vậy sát khí mới tăng mạnh như vậy. Nhưng thời gian có hạn, khoảng cách càng lúc càng lớn rồi. Hà Hữu Huy cảm thấy có chút mệt mỏi trong lòng, dù không đến mức sợ huynh đệ phải khổ, nhưng nhìn vào huynh đệ trước đây chậm hơn mình ở trúc cơ, giờ bỗng nhiên mạnh lên từng ngày, khiến cho người bình thường cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch. Cuối cùng, Hạ Hữu Huy cũng là thiên tài, chỉ trong 1 năm học đã đạt được tầng 5, phòng thủ và sức mạnh đều vô địch. Bỗng nhiên, Hạ Hữu Huy ngồi thẳng dậy, tự cổ vũ mình. Không được, chỉ biết mong muốn như A Sở thì không đủ, ta phải hành động, phải mạnh lên, phải mạnh hơn nữa. Nói rồi, Hạ Hữu Huy nhìn về phía dưới tảng đá quỳ, không biết có phải vì tu luyện huyền vũ hậu thổ công hay vì hấp thu tinh huyết của cự thú. Cơ thể hắn lần thứ 2 biến hóa, hắn luôn cảm thấy tảng đá quy này không phải thứ tầm thường, tuy đã qua vài ngày, hắn vẫn chưa phát hiện được gì đặc biệt. Kỳ quái, bí mật trên này rốt cuộc là gì? Hạ Hữu Huy gãi gãi đầu, rồi đột nhiên ánh mắt hắn rơi vào đầu của tảng đá quy, nơi có một hình tượng giống như con rùa đầu dài đang hống. Sư, Hạ Hữu Huy lái lên một cái, vượt qua mấy chục mét để đến gần tảng đá quy, nhìn xung quanh không gian tối tăm. Hắn không hiểu sao lại có cảm giác chí khí rộng lớn, không nhịn được phát ra một tiếng hét dài, âm thanh này càng lớn, tiếp theo, hống, dưới trên long quy, trong miệng nó phát ra tiếng gầm không có âm thanh, khiến ý thức của Hạ Hữu Uy trở nên hỗn loạn, nghĩ là mình gặp nguy hiểm, cơ thể hắn lập tức phát ra chân lực, tạo thành một đầu hư ảnh rùa vàng cao vài mét, bao phủ một phạm vi 5 mét, nhìn từ xa, vài trăm mét phía xa là tảng đá quy khổng lồ, trên đầu tượng có một con tiểu huyền vũ nằm sấp, cả hai đều hướng về phía trăng. Phát ra tiếng thét dài, thần vận tương tự nhau. Oanh, chỉ trong nháy mắt, tảng đá quy lớn rung lên nhẹ, những phủ van trên bia đá phụ khiếm khuyết lời sáng, bên trong tảng đá quy phát ra một cỗ lực lượng đặc biệt. Ngay khi Hạ Hữu Huy cuối cùng kích hoạt lực lượng ẩn chứa trong tảng đá quy, thân hình khôi ngô của Lý Hạo ngồi trước đống lửa, lật tấm bảng đơn, nhìn thấy tên mình, bảng xếp hạng thứ 132, giá trị tử sát 5.143. Những tử sát này là kết quả trong mấy ngày qua hắn đã đánh bại hơn 300 con quái vật cấp 5, hơn 20 con cấp 6 sơ kỳ, hơn 10 con cấp 6 trung kỳ cùng vài con cấp 6 hậu kỳ. Với tu vi tầng 5 trung kỳ, mới đột phá lên tầng 5 hậu kỳ, có được chiến tích này thực sự rất ấn tượng. Dù những quái vật này đã bị nhiễm bẩn, chỉ còn lại bản năng, không thể sử dụng chiến kỹ hay năng lực thiên phú, yếu hơn các sinh vật và tu luyện giả có cấp bậc tương đương. Tuy nhiên, chiến tích này của hắn vẫn không thể so sánh với Trần Sở, người có tới 19 vạn tử sát. Nhìn xem, ta vẫn chưa đủ mạnh. Trong mắt Lý Hạo hiện lên sự kiên định và vẻ điên cuồng. Để có thể đuổi kịp quái vật kia, hoàn thành trận chiến đã hẹn, hắn cần phải chiến đấu với cường độ cao hơn, sống trong cái chết để phá vỡ xiềng xích. Đứng bên cạnh thi thể của một con quái vật đã bị phân giải thành từng khối nhỏ, thanh niên tóc vàng liếm môi, ánh mắt nhìn vào bảng xếp hạng với sự phấn khích bệnh hoạn, thật muốn xé nát thân thể của hắn, xem cấu trúc bên trong là gì, rõ ràng có thể phát ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Buổi tối hôm đó, mọi người không có nói chuyện về trời đất hay dục vọng. Sau khi Badass và những người khác xem xong bảng xếp hạng, họ im lặng tìm nơi tu luyện. Với những thiên tài đỉnh cấp đến từ các quốc gia như họ, đả kích này quá lớn, không ai nói chuyện về dục vọng nữa. Còn những thông tin trao đổi trước đó thì không có gì thay đổi nhiều. Bên cạnh đống lửa, nơi mà Gabriel Faina đang nướng thịt, cô liếc nhìn Trần Sở ở xa, thấp giọng thán phục, An học muội, gia hỏa này quả là một quái vật. Ân đúng là một quái vật. An Phụ Khanh gật đầu đồng ý, Trần Sở có tốc độ tu luyện nhanh hơn cả thiên phú tu luyện đỉnh cấp của nàng, khả năng ngộ tính của hắn cũng vượt trội, không phải là quái vật thì là gì. Hơn nữa, hắn còn có sức mạnh thống trị tuyệt đối, ngay cả khi nàng sử dụng bốn đại kiếm ý cũng không thể sánh bằng. Đúng lúc này, khi hai thiếu nữ đang trò chuyện, từ xa, ngay trên người Trần Sở bỗng nhiên phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, oanh. Sức mạnh bá đạo cuối tuần làm cho không khí xung quanh lập tức bị nén vỡ, tạo thành một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi ra bốn phía, khiến tóc của An Phụ Khanh và Gabriel Fina bay lượn, đống lửa cũng bị cuồng phong thổi tung, tia lửa bay ra tứ tung, đung đưa dữ dội. Khoảng vài phút sau, khí tức tăng vọt trên người Trần Sở mới từ từ thư lại. Gabriel Fina kinh ngạc hỏi, Trần Sở, ngươi lại đột phá phải không? Trần Sở chậm rãi gật đầu. Ân, vừa rồi trong lòng ta có chút cảm ứng, công pháp có một chút đột phá, đồng thời cơ thể cũng được cường hóa. Gabriel Fina và An Phụ Khanh nhìn nhau, quả nhiên là quái vật, chỉ cần ăn một bữa cơm mà công pháp cũng có thể đột phá. Tình huống thực tế là, Lôi Viêm Đế Long đang theo sát cự thú màu đỏ dẫn đường, xử lý một con cự thú cấp 9 sơ kỳ. Khi nó nuốt lấy huyết nhục của con cự thú đó, có một sự phản hồi mạnh mẽ đối với nó. Tuy nhiên, nếu xét theo tốc độ di chuyển bình thường của Lôi Viêm Đế Long, và buổi chiều nó đáng lẽ phải giết chết con cự thú cấp 9 kia. Nhưng con cự thú dẫn đường, Trúc Long, lại như một cái hố sâu trong biển, luôn bơi lên rồi đột ngột dừng lại, giống như bị đứng máy, không thể tiếp tục di chuyển. Dù cho Lôi Viêm Đế Long đã cố gắng dùng một cú đá mạnh để đẩy nó đi, nhưng nó vẫn cần một chút thời gian để hồi phục và quay lại trạng thái bình thường. Đối diện với tình huống này, Lôi Viêm Đế Long đã gần như bỏ qua lần tiến hóa thứ 5, đánh mất thời gian. Thực tế, nếu con cự thú này lựa chọn gia nhập Long Cung, Lôi Viêm Đế Long sẽ không cần hấp thu thiên phú của nó, hoặc ngay từ đầu, nó đã không có ý định hấp thụ. Mặc dù con cự thú này có năng lực rất mạnh, nhưng lại thiếu sót lớn. Ban ngày nó chỉ có thể sử dụng năng lực thiên phú nguyên tố, còn vào nửa đêm, nó chỉ có thể dựa vào sức mạnh thể chất. Dù cho các phương diện đều mạnh mẽ gấp mười mấy lần, nhưng vẫn quá đơn giản và thiếu tính linh hoạt. Đối với thiên phú của Trúc Long, nếu kết hợp với các năng lực thiên phú khác, nó sẽ có thể phát huy tiềm năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Buổi sáng, khi bóng tối dần lùi đi, Trần Sở sau một đêm tu luyện từ từ mở mắt, thiên nguyên thạch trong tay đã trở thành tro bụi, bay tán loạn. Sau một đêm tu luyện, đấu chiến hư ảnh của anh đã thực chất hóa tăng thêm 3%. Ở phía bên kia, An Phụ Khanh cũng đang ngồi xếp bằng dưới chân núi, vẫn tiếp tục tu luyện. Xung quanh anh, kiếm ý sắc bén vây quanh, áo quần và mái tóc dài đen óng, tựa như không có gió mà bay phất phơ. Xa dưới sườn núi, Gabriel Faina đã tỉnh dậy, mặc bộ quần áo công nhân màu xanh lam, đứng trên cánh tay của một cơ giáp khổng lồ, đang gõ gõ, đập đập và bận rộn. Nhìn thấy cơ giáp đen trắng nặng nề đang vận chuyển, Trần Sở không khỏi nghi ngờ. Gabriel Faina, sao cơ giáp của người vẫn chưa hoàn thành nâng cấp? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.